áp trực tiếp thành tinh, chương 5, camera thời gian, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit beta, thuốc diệt cỏ. Vòng chơi đầu tiên sắp kết thúc, Giang Trước tạm thời dẫn đầu, mà câu hỏi cuối cùng là một câu hỏi 15 điểm. Trong số 100 câu hỏi trắc nghiệm, 50 câu tương đối đơn giản 1 điểm, 50 câu sau hơi khó nhằn, cũng chỉ được 2 điểm, có sự đối lập như vậy, câu hỏi 15 điểm quả là một món hời. Nói cách khác, danh sách thứ tự của các tuyển thủ có thể sẽ có sự thay đổi lớn, hy vọng của Giang Duy cũng gửi gắm lên câu hỏi này. Lập tức tổ chương trình đưa ra các câu thơ, nhóm thí sinh cần viết câu đối với những câu thơ đó, cuối cùng các giám khảo sẽ chấm điểm. Màn hình hiện ra đề mục, hữu thủy tiện thị khê, vô thủy giã thị hề, khứ điệu khê biên thủy, ra điều tiện thị kê, đắc chí miêu nhân thắng quá hồ, lạc mao phượng hoàng bất như kê. Dân mạng bắt đầu bình luận. Đề này khó vậy, 60 giây còn chưa nghĩ đủ, khó trách điểm cao thế, chắc nhiều người không trả lời được đâu. Cái này không chỉ là câu hỏi đâu, mọi người xem hai câu cuối đi, con mèo đắc chí còn hơn cả hồ, phượng hoàng dụng lông cũng không bằng gà, ý nghĩa không phải hơi cay độc quá à, cho nên chủ đề đáp án cũng rất quan trọng. Ồ, lầu trên lợi hại thế, quá khen, tôi là giáo viên ngữ văn. Quả nhiên như suy đoán của khán giả, khi hết thời gian, số người hoàn thành không nhiều lắm, những câu thơ được chiếu lên màn hình lớn. Trưởng ban giám khảo là giáo sư Lôi Bân của Đại học S, ông phụ trách bình luận cũng như đưa ra phiếu bầu đầu tiên. Liên tiếp đọc mấy bài, không phải là chưa viết xong thì cũng là không đủ xảo diệu, ông không vừa lòng lắm, đến khi chiếu đến đáp án của Giang Duy cuối cùng cũng có một bài hay. Giang Duy viết, hữu bối tiện thị tài, vô bối giã thị tài, khứ điệu tài biên bối, ra khẩu tiện thị đoàn. Ngôn tình hay, kim ngọc mãn đường tán bất tẫn, cao bằng mãn tọa dạ nguyệt đoàn, cố gắng lúc trước của cậu ta tạo ra hiệu quả lớn, ấn tượng của công chúng với Giang Duy không tồi, thấy cậu ta hắn thành trước thời gian quy định, bình luận toàn bộ đều là khen ngợi. Gen của Giang gia không tồi nhỉ, Giang Duy này cũng có tài năng phết. Trong thời gian ngắn, câu thơ anh ta viết cũng khá tinh tế, còn hợp yêu cầu, rất lợi hại. Trọng yếu nhất là nhân phẩm tốt hơn người anh trai, nghe đâu còn hay làm từ thiện. Hiện tại Giang Trước chưa chắc so được với cậu ta, dù sao Giang Duy cũng là một trong những người thừa kế Giang gia danh ngôn chính thuận, trên người lại không có vết nhơ nào. Dẫm một người để tâng bốc một người như thế khiến cho người qua đường phản cảm, có người không nhịn được nói. Lầu trên là thủy quân xuất sắc ghê, lời lẽ không hề giả chân. Lôi Bân đọc hai lần, nói, mặc dù gieo vần hơi không thuận nhưng đều đối lại những câu thơ đã cho. Trong thời gian ngắn mà viết được thế này cũng không tệ lắm. So với các thí sinh trước đó, Giang Duy cảm thấy bài làm của mình rất tốt, trong lòng có chút tự đắc, liếc Giang Trước một cái. MC hỏi, vậy thầy Lôi có muốn đem 5 điểm của mình cho bạn học Giang Duy không? Lôi Bân do dự một chút, nói, để xem xét đã, người cuối cùng là Giang Trước, màn hình lớn chiếu đáp án của hắn lên. Hữu nhân tiện thị đình, vô nhân giã thị đinh, khứ điệu đình biên nhân, ngộ thủy tiện thị đinh, thương vịnh chu hoa xính hoài bão, lâm xuyên đầu bút thải trường đinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì độ khó của đề bài, vốn số người có thể hoàn thành bài thơ này cũng không nhiều, vừa rồi mọi người cảm thấy bài của Giang Duy là tốt lắm rồi, kết quả là sau khi bài của Giang Trước vừa ra, ai hơn ai kém ngay lập tức hiện ra. Người trước tuy vế đối tinh tế, nhưng do vội vàng nên vần điệu không tốt, có bị lặp từ, người sau lại văn thơ lai láng, lời hay ý đẹp trôi chảy dễ đọc. Đương nhiên, cái này không phải là điểm trọng yếu nhất. Trong viết thơ chọn từ đặt câu vốn là kiến thức cơ bản, mấu chốt là ở xác định chủ đề. Trong đề thi này mấy câu thơ vốn có ý tứ trào phúng, để xem các bạn sẽ ứng đối thế nào. Lôi Bân chỉ bài của Giang Duy, nói, bài thơ này xem như tinh tế, nhưng ý tứ lại là vì ta có nhiều tiền tài nên mới kết giao được nhiều bằng hữu, chủ đề này còn kém. Không ít khán giả xem tiết mục cũng chỉ đọc qua câu thơ một lần, cảm thấy nghe qua cũng thuận tai, chứ chưa nghĩ đến ý nghĩa phía sau. Nghe Lôi Bân nói thế, không ít người đọc lại cũng cảm thấy không hợp lý lắm. Kim Ngọc mãn đường tán bất tẫn, cao bằng mãn tọa dạ nguyệt đoàn, hai câu thơ cuối hiển nhiên là đang đối với chữ tài ở câu trước. Thế nhưng ý thơ đều tự mãn nói lão tử là người có tiền, nơi nơi kết giao bằng hữu, chuyện gì cũng không sợ. Như vậy nghe có vẻ không sang cho lắm, Lôi Bân nhìn Giang Trước một cái. Về phần, bạn học Giang Trước đúng không? Về phần bài thơ này, đối với nửa câu sau, khích lệ những người xung quanh là những học sĩ tài năng, tức là hóa giải địa chí, lại thể hiện phong độ. Hơn nữa chữ đinh có ý nghĩa thứ hai, ý chỉ bên người có ai làm bạn hay không, vẫn thủy chung như trước, đúng vậy, vô cùng cao minh. Vị giáo sư này rất yêu thích người tài, càng đọc càng vừa lòng, nhịn không nổi mà nhấn mạnh thêm một lần. Bài thật sự hay, phiếu của tôi đưa cho Giang Trước. Sau khi ông nói xong, toàn trường vỗ tay, sắc mặt Giang Duy rất khó coi, giật giật miệng, nhưng không nói gì. Chênh lệch thực sự rõ ràng, ngay cả chính cậu ta, khi nhìn thấy đáp án của Giang trước cũng đã cảm thấy mình thua cuộc. Có giải thích của Lôi Bân, giám khảo thứ hai cũng không có nghị dị gì, cũng khen Giang trước vài câu, cũng cho cậu điểm của mình. Giang trước sờ mũi, gật đầu cảm ơn hai thầy. Lúc cậu viết cũng không nghĩ đến cao xa như vậy, cơ bản là cậu thấy thanh danh mình đang không tốt lắm, đối mặt với nhiều người xem như thế, cũng phải làm một bộ dáng ôn nhu thiện lương khiêm tốn, nên viết thơ cũng cố kiếm những lời hay ý đẹp. Hiện tại còn được thổi phồng khen ngợi, dù cậu không phải một người quá ngại ngùng, mặt cũng không khỏi hơi nóng lên. Bất quá chuyện Giang trước để ý còn ở phía sau. Giám khảo cuối cùng, Bách Hướng Vĩ, nam minh tinh đang nổi tiếng đã mua chung cư tại cảnh Việt Sơn Trang, hơn nữa đăng một cái Weibo gọi là công bố chân tướng, mở màn sự tình mảnh đất tuyệt hậu. Tuy rằng trước mắt nhân khí của anh ta khá cao, nhưng Bách Hướng Vĩ không phải là tiểu thịt tươi. Năm nay đã gần 40, ở trong vòng giải trí cố gắng nhiều năm, vẫn không nổi không chìm, thẳng đến 3 năm gần đây, tài nguyên nhận được mới dần tốt lên, thu được khá nhiều fan. Chỗ hấp dẫn trên người anh ta không chỉ có vẻ ngoài anh tuấn thành thục, hình tượng học bá cũng là một trong số đó, là người nổi danh có bằng cấp cao trong giới giải trí, trước mắt đảm nhiệm ghế giáo sư khách mời của Đại học T, trong tay cũng có bằng tiến sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính vì thế nên anh ta mới có tư cách trở thành giám khảo cuộc thi này. Nếu hiện tại nhìn di động, Giang trước nhất định sẽ phát hiện màn hình lại sáng lên. Nhiệm vụ thứ hai, khiến Bách Hướng Vĩ hối hận vì những lời đồn hắn gây nên. Khi Bách Hướng Vĩ bình luận, Giang trước còn cố ý quan sát tương tác của Bách Hướng Vĩ cùng Giang Duy, hai người tựa hồ là không quen biết cũng không trao đổi ánh mắt. Bách Hướng Vĩ nhanh chóng bình luận đến lượt Giang trước, ân oán của hai người ai xem tin tức gần đây đều nhìn thấy, giờ bọn họ cương nhiên ở trong cuộc thi này đụng độ, tất cả đều tò mò chờ đợi lời bình của Bách Hướng Vĩ. Người này rất có phong độ, không chỉ đưa ra một đánh giá rất đúng trọng tâm, còn đem phiếu bầu cho Giang trước cũng quyết định trong trận đấu này cậu đứng thứ nhất. Bách Hướng Vĩ là một người khéo léo đưa đẩy, thay vì nói là đối tốt với Giang trước thì phải nói anh ta làm bộ cho khán giả xem. Hiện tại tác phẩm của Giang trước ở đó, hai giám khảo trước đều cực lực khen ngợi, người khác không có khả năng so sánh, Bách Hướng Vĩ cho dù muốn làm khó người ta cũng không thể ở cuộc thi này làm ra thủ đoạn gì. Quả nhiên, dân mạng thấy màn này, đều khen thầy Bách có phong độ có tu dưỡng, công tư phân minh. Khi khán giả vỗ tay, Giang trước cũng cười cười, trong lòng sinh ra một ít suy đoán. Có thể khiến người như thầy Bách đứng ra trên Weibo dùng lời lẽ nghiêm khắc chỉ trích người thừa kế của một phong thủy thế gia lừa gạt mọi người, chắc chắn phải đưa rất nhiều chỗ tốt. Lúc khán giả bật TV, vốn họ chỉ muốn xem người luôn được gọi tên trên tin tức Giang trước có bộ dáng gì, hoặc hứng thú với truyền thống văn hóa, kết quả là trận thi đấu này phấn khích ngoài ý muốn, không ít người bị hấp dẫn. Sau khi nhìn kết quả cuối cùng, bình luận đều là: tôi thế mà có phần cảm thấy muốn làm fan Giang trước, xin phép hận chính mình. Anh đẹp trai đã kết hôn chưa? Có người yêu chưa? Ha ha, còn quan tâm người ta kết hôn hay chưa à? Muốn vào đất tuyệt hậu mà sống với nhau chắc? Thật ghét mấy người ba phải như mấy người thấy mặt đẹp là mất hết tiết tháo, nghĩ lại xem nhân phẩm hắn thế nào. Thấy bình luận lại có người nhắc đến những tin tức xấu, gió chiều này lại không chỉ nghiêng về một hướng, có người bắt đầu bất đồng quan điểm. Kỳ thật tôi thấy chuyện này có hơi kỳ quái, Giang trước trông không giống loại người như thế. Ủng hộ lầu trên, vấn đề không phải là đẹp trai hay không, chủ yếu là biểu hiện của anh ta trong cuộc thi rất đúng mực, cũng có tài năng, xây nhà trên đất tuyệt hậu, còn bị người bắt đến nhược điểm, bằng trí thông minh của Giang trước, không đến mức này chứ. Hoài nghi có nội tình. Một, mặc kệ có nội tình hay không, dù sao tôi thấy biểu hiện của thầy Bách Hướng Vĩ hôm nay thật là tốt, mặc kệ mấy chuyện khác tôi phải khen ngợi anh ấy. Đây mới là người đàn ông tốt, công tư phân minh. Sau vòng thi đầu tiên, rất nhiều tin tức thật thật giả giả bắt đầu lan truyền, người vừa lòng nhất không phải Giang trước đạt hạng nhất mà là MC. Lúc biết hai anh em nhà họ Giang đều tham gia thi đấu, tim của cô đập bình bịch, chỉ sợ drama tranh giành gia sản nhà giàu ảnh hưởng đến cuộc thi, nếu không xử lý tốt chịu thiệt hại là chính mình. May mà hai người kia rất đúng mực, cho dù trong lòng muốn có muốn xông lên cắn chết đối phương không quan trọng, ít nhất thì họ vẫn mặt ngoài hòa thuận với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang trước không hề hồi hộp lấy vị trí thứ nhất thuận lợi vào vòng trong, Giang Duy tuy thua hắn, nhưng cũng thuộc những người có thứ hạng cao, không bị loại. Tiếp theo là vòng hồi sinh dành cho những tuyển thủ vừa bị đào thải, Giang trước tạm thời rảnh rỗi, có thể tự do hành động. cậu lấy điện thoại, tùy tiện lướt qua, xem Weibo và WeChat có gì cần xử lý không, nhưng trên app trực tiếp lại hiện ra một ít bình luận, trận đấu vừa rồi được cũng phát trực tiếp, người xem vẫn là những người thuộc thế giới tinh tế như lần trước. Số fan của Giang trước lại tăng lên một ít, bình luận đều là cảm thán chủ bá đúng là văn võ song toàn xinh đẹp như hoa hoặc văn hóa Trung Hoa tại địa cầu thời cổ thật độc đáo, rất hấp dẫn. Giang trước không để ý những khen ngợi không có ý nghĩa đó, vào xem thanh nhiệm vụ. Khi phát hiện ra app này trên điện thoại di động, việc đầu tiên cậu làm là xem thật kỹ công năng cùng quyền hạn của nó, sau khi đảm bảo quyền riêng tư không bị xâm phạm, có thể qua việc hoàn thành những mấy trực tiếp hoặc nhiệm vụ không ảnh hưởng đến toàn cục để nhận được thù lao tương ứng, thì cậu mới chấp nhận cho phép nó tồn tại trong di động. Stream thứ hai chủ đề nghi ngờ về mảnh đất tuyệt hậu vẫn còn chưa kết thúc nhưng cậu đã hoàn thành mong muốn đầu tiên của khán giả, có thể rút một đạo cụ để sử dụng. Camera thời gian, ghi lại những nét đẹp bị bỏ qua. Điều chỉnh nấc thời gian trên camera, bạn có thể quay lại cảnh tượng đã từng xảy ra ở bất cứ nơi nào, số lần sử dụng, một lần. Giang trước nhận được đạo cụ như thế, trên màn hình hiện dòng chữ. Bắt đầu đổi thưởng, lời tác giả, đề bài của tổ tiết mục là câu thơ Chu Du dùng để chào phúng Gia Cát Lượng. Mấy câu nhận xét đều lấy từ Baidu, không phải ý kiến của tôi. Mặt khác, hai câu đối của Giang Duy và Giang trước tôi đều bịa chủ yếu để phục vụ nội dung câu chuyện, xem qua vui vui thôi, mấy chỗ không chuyên nghiệp thì mọi người thứ lỗi nhé. Công sẽ xuất hiện thôi, án mạng cũng sẽ xuất hiện, kỳ thật các manh mối đã lộ ra rồi, mọi người không cần nóng này. Cách chương.